Video truyện kiếm hiệp Dương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 36 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Dương Vũ. Bạch Tố Nghi cũng ngồi trong bàn, nghe Bạch Tiêu Thiên gọi: "Tố Nghi lại đây, hãy thỉnh an với Lý Bá Phụ và Cốc Đại Ca đi." Nàng miễn cưỡng bước lại gần hành lễ, sắc mặt vô cùng buồn bã qua ngấn lệ. Vô Lượng Thần Quân ngạc nhiên hỏi: "Đây là đại nhi nữ?" Bạch Tiêu Thiên gật đầu: "Nó tên là Tố Nghi, tính nết chần chất chứ không sốc nổi như quân nghi." Vô Lượng Thần Quân lướt mắt nhìn Bạch Tố Nghi rồi gật đầu nói: "Nữ hài tử chần chất dịu hiền là quý lắm." Chợt thở dài rồi nói thêm: "Chúng ta là bằng hữu thâm giao, Thế Biểu và quân nghi đã có sự gắn bó, tiếc rằng con tạo trớ triều gây nên trắc trở. Ây, giá mà quân nghi còn sống, chúng ta thành thông gia thì mỹ mãn lắm thay." Bạch Tiêu Thiên hiểu ngầm ý của Vô Lượng Thần Quân, muốn kết hợp Tố Nghi với đồ nhi của mình. Ông thầm nghĩ: "Trận quyết chiến này, việc diệt sạch tàn dư của bọn người tự xưng là nghĩa hiệp chỉ là chuyện trở bàn tay, nhưng lợi dụng cơ hội này để đánh bại Nhất Giáo Độc Bá Võ Lầm lại là việc khó xác định trước thành bại. Nếu được gã Vô Lượng Thần Quân này tương trợ thì hy vọng thành công sẽ rất lớn." Nghĩ tới đó chợt thấy phấn chấn hẳn lên, y lại nhìn sang Cốc Tế Biểu rồi thầm nghĩ: "Thằng tiểu tử này cũng khá, võ công xuất chúng, dung mạo anh tuấn, có thể kết hợp được với Tố Nghi, kể cũng là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối." Tính toán mọi chuyện kỹ lưỡng xong rồi, y cười nói: "Thế Biểu hiền điệt, anh hùng tuấn mỹ, tiếc rằng quân nghi vô phúc, ai già." Than một tiếng rồi nín bặt. Vô Lượng Thần Quân nghe đối phương tán tụng đệ tử của mình, biết rằng bến đã đợi thuyền, liền vuốt râu cười nói: "Bạch lão đệ, hài tử Tố Nghi đã hứa hôn với ai chưa vậy?" "Nó lâu nay vẫn ở bên mẫu thần, huynh đệ lại bận chuyện bang, đâu đã nghĩ đến hôn sự." Vô Lượng Thần Quân cười to rồi nói: "Nếu vậy tiểu huynh muốn mạo muội một chút, lão đệ kết thân tấn thần, chỉ sợ Thế Biểu ngu muội không vừa mắt lão đệ mà thôi." Bạch Tiêu Thiên cười mãn ý nói: "Chí giàu hảo hữu chẳng nên khách khí, chỉ sợ tiểu nữ phận bồ liễu không xứng dời Thất Biểu hiền điệt." Vô Lượng Thần Quân cười kha khá rồi quát bảo: "Thế Biểu, mau tham bái nhạc phụ đi con." Cốc Thế Biểu lúc này kêu lên: "Sư phụ." Vô Lượng Thần Quân xa sầm nét mặt, y dùng truyền âm nhập mật nói: "Đồ ngốc, nha đầu này còn hơn cả quân nghi nhiều. Lấy nó làm vợ, người sẽ nắm chắc thần kỳ ban trong tay. Chẳng bao lâu nữa Bạch Vân Thiên thoái vị, Võ Lâm sẽ là thiên hạ của ngươi rồi." Cốc Thế Biểu kinh hãi ngơ ngác, chợt trở nên vội vàng đến trước mặt của Bạch Tiêu Thiên quỳ xuống làm đại lễ. Chợt Bạch Tố Nghi khóc to rồi nói: "Cha, cái gì? Nữ nhi đã sớm trọng thể, suốt đời này sẽ không lấy chồng, nguyện bên mẫu thân, quyết không cùng người khác." Bạch Tiêu Thiên phát nộ quát lên: "Đừng có hỗn láo." Vô Lượng Thần Quân quan sát Bạch Tố Nghi, thấy nàng thái độ thành khẩn, không chút giả tạo, muốn so dịu tình hình, y cười nói: "Lão đệ đừng giận, hài tử này thuần phát như thế cũng là đáng quý, việc chắc rồi sẽ tốt đẹp thôi." Lại dùng truyền âm nhập mật nói: "Tâm tính của thiếu niên chẳng qua chỉ nhất thời, chúng ta cố thuyết phục sẽ tất được. Chỉ cần lão đệ cùng đệ muội chấp thuận, không những hôn sự mỹ mãn mà việc lớn cũng thành." Bạch Tiêu Thiên hiểu ngài ẩn ý của Vô Lượng Thần Quân, liền giãy tay gọi Cốc Thế Biểu đến nói: "Hôm nay thiên hạ quần anh tụ hội, chính là cơ hội cho nam tử hán thì thố tài năng. Hiền điệt hãy đến ngồi gần lão hữu, chuyện hôn nhân để lúc khác rồi sẽ bàn thêm." Đa tạ thúc phụ thừa ái, rồi giái dài một cái đến ngồi đối diện với Tố Nghi. Bây giờ chợt thấy bốn tên thiếu niên bận khinh trang khiêng một chiếc kiệu phủ rèm đen đi vào trong cốc khẩu. Dung mạo của bốn người đều thanh tú, mới 15-16 tuổi, bước đi hành dân lưu thủy, không cuốn lên một hạt bụi nào. Vừa bước vào cốc liền đi thẳng đến pháp đàn. Một đệ tử chấp sự của Thông Thiên giáo bước ra hỏi: "Chư vị anh hùng từ đâu tới?" Bốn thiếu niên đặt kiệu xuống, tên đứng đầu khẳng khái đáp: "Hướng đông lai từ Tây vượt đến." Câu đó khác nào tiếng sét, khiến hơn cả ngàn người trong tí ngõ cốc thải đều chấn động. Phút chốc toàn trường im phăng phát, không ai nói tiếng nào. Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử, Bạch Tiêu Thiên, Nhâm Quyền, người cầm đầu các bang phái các nơi, bất giác cùng rời bàn đứng cả dậy. Nhất kiểm cải thể hướng đồng lai, nhân vật truyền kỳ mấy mươi năm trước đột nhiên xuất hiện, chính ở kiện tiếu đại hội này, là một bất ngờ rất lớn. Một tên thiếu niên khiêng kiệu bước lên dán rèm đen, hai tên khác khiêng ra chiếc ghế có bánh xe. Trên ghế một người bận bạch bào rộng, theo phục sức của người Hán, đang ngồi đoan tọa. Người này tóc phủ tận vai, râu dài đến bụng, đều bạc trắng, chỉ nhìn cũng biết là đã cao niên. Nhưng người này có đôi mắt hữu thần, da mặt hồng nhuận, không thấy có một nếp nhăn nào. Căn cứ vào nét mặt thì niên kỷ chỉ khoảng trên dưới 30. Thiên Ất Tử đứng gần nhất, ngưng mục nhìn sang, chỉ trừ râu tóc đã bạc trắng ra, còn tư thái dung mạo chẳng khác gì năm xưa. Chính là vị kỳ nhân với thanh kim kiếm nhỏ bé, đã từng làm sao động võ lâm Trung Nguyên đến long trời lở đất. Hồi lâu, đầu óc của Thiên Ất Tử mơ muội đi, chẳng biết là ngạc nhiên hay sợ hãi, lo lắng hay vui mừng. Từ các giải liều lần lượt đi ra, Bạch Tiêu Thiên, Vô Lượng Thần Quân, Nhâm Quyền. Thiên Ất Tử thấy vậy cũng vội vàng bước nhanh ra. Hướng đông lai vẫn ngồi, hai tay đặt trên đầu gối, quét mắt nhìn bốn người đang đi đến gần, rồi lên tiếng thốt hỏi: "Chu Nhất Cuồng đâu?" Thiên Ất Tử cười hô hố đáp: "Hướng thí chủ trước khi đi còn lưu lại một thanh kim kiếm. Chu Nhất Cuồng đã vì thanh kim kiếm đó mà rơi xuống A Tỳ địa ngục rồi." Chợt nghe ngoài cốc lúc này có người lớn tiếng nói: "Lão thất phu, sao dám rủa trộm lão phu như vậy?" Chủ nhân ngoảnh mặt nhìn ra, thấy Chu Nhất Cuồng chỉ còn lại độc nhất cánh tay trái đang ôm lấy một cây thiết trượng cao chừng 5 thước, treo thân lơ lửng ở trên không, giữ mình bất động, cử chỉ cao ngạo, trông giống như trên mình không phải là tứ chi đã cụt mất ba vậy. Người tàn phế như vậy mà lại có hào khí dường kia, quả làm cho mọi người khiếp phục. Hướng đông lai nhếch môi cười, rồi cao giọng hỏi: "Chu Nhất Cuồng, binh khí của ta có phải nằm trong tay của ngươi không?" Chu Nhất Cuồng cười đáp: "Cái đó ư, cứ hỏi Nhậm Quyền lão nhi mà đòi lại." Rồi nhướng mi đánh sang phía Nhậm Quyền. Hướng đông lai quay sang Nhậm Quyền rồi nói: "Đúng thế không?" Nhậm Quyền thầm nghĩ: "Năm xưa chúng ta đã cắt hết gân trên người của hắn. Cứ nhìn hắn dùng chiếc ghế đẩy kìa cũng đủ biết hắn đã là người tàn phế rồi. Đã là tứ chi tàn phế thì còn bán lĩnh gì đây? Vậy hắn dựa vào đâu mà trùng phục Trung Nguyên?" Nghĩ vậy hừ một tiếng rồi đáp: "Kim kiếm ở trong tay Nhâm mổ đây, thì ngươi làm gì hả?" Chu Nhất Cuồng quát lên: "Giỏi lắm! Nhậm lão nhi, người phao tin rằng thanh kim kiếm đã bị người trộm mất, thì ra người chỉ phóng quả mù để bịp người ta thôi." Nhậm Quyền khinh khỉnh rồi buông tiếng nói: "Vậy thì sao chứ? Nếu biết vì thanh kim kiếm kia mà nhi tử độc nhất của Nhậm Quyền đã bị sát hại, đến nay vẫn chưa tìm ra được hung thủ, kim kiếm thật sự đã bị trộm mất rồi, lão gì phát nộ mà nói càng vậy thôi. Tuy nhiên bí mật về kim kiếm trên võ lâm không ai không biết, mười mấy năm qua vẫn nằm trong bức màn thần bí. Vì thế nay Nhậm Quyền nói như vậy đã nhiều người tin ngay." Bạch Tiêu Thiên lúc này nói: "Nhậm huynh, kim kiếm đã ở trong tay của huynh, sao không đưa ra trước đường chúng? Nhân tiện có vị hướng bằng hữu ở đây giải đi nhiều điều bí mật về kim kiếm, để giang hồ từ đây khỏi tranh chấp." Chu Nhất Cuồng gào lên: "Đúng vậy! Nếu không giải bí mật của Kim Kiếm lão phù có chết cũng không nhắm mắt đâu. Thông Thiên giáo chủ cười kha khả nói. Hướng thí chủ từ xa vạn dặm đến đây, có phải muốn cùng Hào Kiệt Trung Nguyên tranh một trận thư hùng? Hướng Đông Lai nhìn lên linh vị của anh hùng Bắc Minh hội trên pháp đài, rồi thở dài nói. Ta từng nghe Hào Kiệt của Trung Nguyên đã bị tuyệt diệt ở Bắc Minh hội, chuyến này tới đây định không có ý cùng Trung Nguyên võ lâm tranh hùng thắng phụ. Câu này với ngầm ý rằng năm cao thủ trước mắt không phải liệt vào hàng Hào Kỷ của Trung Nguyên. Năm người nghe hiểu đều đỏ bừng nét mặt. Năm xưa Hướng Đông Lai đại náo Trung Nguyên, cuối cùng bại dưới tay của năm người liên thủ dây công. Thêm nữa năm người còn dùng ngụy kế. Bởi vậy khi nghe Hướng Đông Lai xuất ngôn châm biếm đều cảm thấy khó chịu. Vô Lượng Thần Quân thẹn quá quá giận, trầm ngâm nói. Hào Kiệt Trung Nguyên tuy đã chết tận, nhưng hạng tầm thường vẫn còn không ít. Lão phu một mình xin được lãnh giáo ngươi. Dứt lời dung trưởng đánh sang ngay. Một trận cuồng phong ứng thủ dời, tiếng gió rít nghe dèo dèo, khiến cả bốn giải liều chấn động nghiêng ngã như trong cơn bão tố. Chiến lực của Vô Lượng Thần Quân hung mãnh như thế, mọi người chờ xem Hướng Đông Lai tứ chi tàn phế sẽ đối phó như thế nào. Lúc này chỉ nghe tiếng hét vang lên, bốn thiếu niên giận khinh trang đứng bốn góc kiệu đã dung tay lên. Một đạo ngân quang vạch một đường sáng chói, lập tức luồng chưởng kình của Vô Lượng Thần Quân bị phân thành hai, quét ra hai bên chiếc ghế có bánh xe của Hướng Đông Lai đang ngồi. Chưởng kình vẫn tiếp tục cuốn tới, khiến cho đá bay cát chạy, quy thế kinh nhân. Vô Lượng Thần Quân một lực vô cùng sắc bén, khi luồng ngân quang phát ra, chợt nhận thấy trong tay của bốn thiếu niên mỗi người đều cầm một thanh kiếm nhỏ màu trắng bạc, chỉ dài chừng 5 tấc, nhưng to nhỏ bất đồng, đồng thời ngay cả ánh sáng phát ra cũng có khác nhau. Bốn thiếu niên quá giải được chưởng lực lại buông thõng tay đứng bất động như cũ. Bốn thanh tiểu kiếm cũng không thấy đâu cả, cứ xem thần sắc không có chuyện gì xảy ra. Thông Thiên giáo chủ Thiền Ất Tử tuy không khỏi kinh sợ, nhưng cố trấn tĩnh cười kha kha nói. Cùng hỷ, cùng hỷ. Hướng thí chủ có truyền nhân thần kỳ tuyệt thế như vậy, khiến bằng hữu võ lâm Trung Nguyên được khai nhãn giới. Hướng Đông Lai lắc đầu đáp. Chỉ với một chút thiển học này của chúng mà dám cùng cao thủ Trung Nguyên tranh trường luận đoán thì còn kém xa lắm. Vô Lượng Thần Quân hừ một tiếng rồi nói. Người đã dám đến đây tất nhiên đã có hậu thuẫn, vậy hậu thuẫn đâu? Hãy nói rõ ra xem. Kẻ bất tài này đã thành tàn phế, hùng tâm đã mất lâu rồi. Việc tranh cường đấu hận cũng miễn đề cập, chỉ có vài việc nhỏ không đáng nói. Lời này nhu nhược đến đổi làm cho năm người phải sửng sốt. Vô Lượng Thần Quân hiểu rằng bốn tên thiếu niên không có đáng sợ, nhưng cũng không dễ đánh bại chúng ngay. Sợ mất thanh danh nên cũng dội lui về. Thông Thiên giáo chủ lúc này nói. Hướng thí chủ đã không có ý tranh cường đấu hận, hiển nhiên là quý tân khách của tệ giáo. Nếu còn có việc nhỏ nào, bần đạo sẽ xin tận lực làm giúp. Hướng Đông Lai cười chậm rãi rồi nói. Quả cũng còn vài việc vặt. Thứ nhất, kẻ bất tài này sẽ giải bí mật của Kim Kiếm để chỉ bảo cái thế khỏi bị chôn vùi xuống mộ cùng tấm thân tàn phế này. Thiền Ất Tử lớn tiếng tuyên bố. Tử chỉ nghĩa hiệp đó thiên hạ đều khâm phục và kính trọng. Còn việc thứ hai của thí chủ là gì? Kẻ bất tài này còn có mang theo một chiếc rương, bên trong đựng vật chí bảo mà võ lâm Trung Nguyên dù nằm mộng cũng không có được. Kẻ bất tài này muốn tìm kẻ hữu duyên để ban tặng. Hành động của Hướng Đông Lai cùng lúc càng khó hiểu. Mọi người có mặt đều hết sức là ngạc nhiên và cũng hết sức quan tâm. Nhậm Quyền bỗng nhiên hừ một tiếng rồi nói. Chỉ riêng thành kiềm kiếm đã là điều kỳ diệu khó tin. Huống hồ lại còn có vật chí bảo nào nữa đây? Hướng Đông Lai cười đáp. Thuyền hạ bao la, kỳ vật thì lúc nào mà không có, chẳng qua khó tìm được người hữu duyên thôi. Chu Nhất Cường lúc này nói, Hướng Đồng Lai, quan hệ giữa chúng ta không thể nói là hảo hữu, sao người có thể tùy tiện đưa vật chí bảo cho người ta chứ? Hướng Đồng Lai lúc này lên tiếng đáp, người biết ta đưa cho ai chứ? Nói xong không chừng ta sẽ ban tặng cho bằng hữu có giao để phúc đáp ân tình ngày trước. Nghe nói thế, hàng trăm ánh mắt chăm chăm nhìn xoáy vào chiếc tráp màu vàng trên tay của Hướng Đồng Lai, như muốn nhìn xuyên vào trong đó. Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử nghĩ thầm, Hòa Nguyên Tứ đối với hắn có ân cứu mạng, dù hắn có mang vật chí bảo hiếm thế tặng cho Hoa gia cũng là điều hợp tình hợp lý. Tiếc rằng giữa chúng nhân đông như thế này không thể cướp đoạt. Đang nghĩ thì Nhậm Quyền đã quát lên, Hướng Đồng Lai, ngươi còn việc nào nữa thì nói hết đi. Đương nhiên còn việc nhỏ nữa. Việc gì? Hướng Đồng Lai nghiêm mặt chậm rãi nói, việc thứ ba là trồng kiện tiếu đại hội, kẻ bất tài này trước bái tế anh linh dòng hữu, xào dốc tận lực bạc, vì cố nhân phục cầu rửa hận. Vô Lượng Thần Quân ngửa mặt cười dài một tràng rồi nói, nói đi nói lại thì ngươi đến đây cũng có mục đích không nhỏ. Lão nhìn sang Thiên Ất Tử rồi hỏi, đạo huynh, kiện tiếu đại hội nếu không còn nghi thức nào khác thì hãy để chúng ta thanh toán ân oán giang hồ đi. Thiên Ất Tử vội nói, bần đạo thật đáng chết, giờ tí qua rồi mà tế lễ vẫn chưa bắt đầu. Nói xong cúi người hành lễ rồi vội vã bước lên pháp đàn. Tiếng tụng niệm và tiếng pháp khí lại nổi lên. Hướng Đồng Lai đưa mắt ra hiệu, bốn tên thiếu niên bận khinh trang liền khiên kiệu đưa đến giữa đám quần hiệp. Bạch Tiêu Thiên, Vô Lượng Thần Quân và Nhậm Quyền cùng trở lại chỗ của mình. Còn Chu Nhất Cường nhúng chiếc trượng, bốn người lên cao đáp xuống nóc lều độc tọa ở đó. Lát sau có ba tên đạo đồng bận hồng y, mỗi tên cầm một chiếc lệnh bài màu trắng, bước thẳng lên pháp đài, đặt ngay trước mặt của vị thần lớn. Vừa nhìn thấy ba chiếc lệnh bài đó, mọi người ở trong cốc đều kinh động và quyên náo hẳn lên. Nguyên ba chiếc lệnh bài vừa được mang đến, chiếc chính giữa viết là Linh Vị Lạc Hà Sơn Trang Thiếu Trang Chủ Hoa Thiên Hồng, bên tả viết là Linh Vị Phong Dân Hội Thiếu Đà Chủ Nhậm Bàn, bên hữu viết là Linh Vị Thần Kỳ Bang Thiếu Bàn Chủ Bạch Quân Nghi. Hướng Đông Lai vừa vào đã chào hỏi quần hiệp mấy câu, chợt thấy nhốn nháo, đành đưa mắt lên pháp đài. Thấy linh vị của Hoa Thiên Hồng thì giật mình lên tiếng hỏi, Hoa phu nhân có chuyện gì vậy? Hoa phu nhân mắt nhòa đi, người phát ngớ đi như bị sét đánh ngang tai. Nghe hỏi một lúc thì mới trấn tĩnh lại, môi mấp máy hồi lâu vẫn không nói được gì. Đột nhiên trong liều nhốn nháo lên, Triệu Tam Cô, Hoa Vân, Miêu Lĩnh Tam Tiên, Tống Thị Tam Hổ nhất loạt xông ra khỏi liều. Hoa phu nhân thất kinh giương tay ra chợp Triệu Tam Cô rồi quát to, mọi người đứng lại. Triệu Tâm Cô mắt dần tia máu, quải trượng nện thình thịch xuống đất rồi thét lên, Bạch Tiêu Thiên, có phải người giết Hoa Thiên Hồng không? Bạch Tiêu Thiên lạnh giọng trả lời, trừ lão phu ra còn ai có thể giết được hắn hả? Chợt nghe khuynh một tiếng, Tần Quyển Phụng ngã xuống đất ngất đi. Hoa phu nhân lòng đau như cắt, nhưng cố gượng trấn tĩnh, buông rõ từng lời dứt khoát như dao chém. Ai không chính tháng hoài thai, ai không do phụ mẫu sinh thành giáo dưỡng, tình nhi không thể chết hoang uổng như thế được. Triệu Tam Cô cố dùng dãy nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Hoa phu nhân. Bà giận dữ nói, người lượng sức ngươi, ta làm chuyện của ta, chúng ta mỗi người có việc riêng của mình, không được ngăn trở. Hoa phu nhân trầm tĩnh nói, Hoa Nguyên Tứ là cha, Hoa Thiên Hồng là con, thù cha chưa báo, đầu đã nghĩ đến hận con. Cù Thiên Hạo góp lời nói, Triệu lão thái, chúng ta sẽ tính góp quyết cừu này một thể, nhưng đã đợi được 10 năm, bây giờ dù thêm một khắc thời gian chẳng lẽ không đợi được. Chợt nghe từ pháp đàn vang lên tiếng chuông của người sướng lễ. Thông Thiên giáo chủ chỉ thị bắt đầu cuộc lễ tế Lạc Hà Sơn Trang và các lộ anh hùng đăng đài cúng tế. Hoa Phu Nhân vội trấn định tâm thần bước tới pháp đàn. Chúng nhân theo sau đến trước pháp đàn rồi tất cả đều ngừng lại. Người xướng lễ nói: Lạc Hà Sơn Trang lão trang chủ quy vị. Hoa Phu Nhân cố dìm lòng lễ, chợt trào ra, bà quỳ gối rập đầu. Tần Quyển Phụng vừa mới tỉnh lại, được Tống lão bà dìu đến. Nàng tự nhận mình là dâu của Hoa gia, trong lúc thương tâm không nghĩ đến xấu hổ thẹn thùng gì nữa, cũng quỳ xuống bên cạnh của Hoa Phu Nhân rập đầu kính bái. Hoa Dân là nô bộc của Hoa gia cũng quỳ xuống bái. Ba người tham bái xong đứng dậy lùi sang bên. Quân Hiệp tiếp tục bái lại, đều được ba người hoàng bái. Trong tiếng pháp khí, giọng của người xướng lễ lại cất lên: Trưởng môn nhân thất đại nguyên châu vệ gia môn vệ công thiên quy vị. Dân Mộng tam hiệp Chu Công Phàm, Thiết Thương Công, La Công Thiếu Bảo quy vị. Bích Lịch Tiên Tần Công Nguyên Thái quy vị. Bích Lịch Tiên là sư phụ của Bành Bái. Bành Bái nghe nhắc đến danh hiệu của sư phụ không kìm được nổi giận ở trong lòng, liền khóc rống lên. Tần Quyến Phụng, Miêu Lĩnh Tam Tiên và Tống Thị Tam Hổ cũng hòa lên khóc theo. Quân Hiệp nặng nề quỳ xuống bái lễ, ai nấy đều lộ vẻ vô cùng thống khổ. Người tán lễ lại cao giọng nói: Lạc Hà Sơn Trang và anh hùng các lộ hải thoái. Tiếp đó là lễ viếng của thần kỳ bang. Bạch Tiêu Thiên dẫn đầu mấy trăm chúng nhân đệ tử rầm rộ kéo lên đàn. Bạch Tiêu Thiên nay đã là bang chủ một bang lớn, nhưng vẫn giữ lễ tiết vì trong kiện tiếu tam hội này, người chết phải luôn luôn được trọng vọng. Sau thần kỳ bang là đến phong dân hội. Phong dân hội cúng tế xong, đột nhiên ngoài cửa cốc lại vang lên tiếng than khóc ai oán. Đồng thời những đệ tử của nhất bang, nhất giáo, nhất hội đã được các phái giới ngoài cốc khẩu hoảng loạn chạy vào cốc. Hai tên đạo sĩ của Thông Thiên giáo mặt xám như tro tàn, đến trước mặt của Thiên Thịnh Tử, tài chỉ ra cốc khẩu miệng ú ớ nói: Khải bẩm đàn chủ, những quái vật đã sống lại. Thiên Ất Tử vừa kinh vừa nộ, liền quát hỏi: Nói gì? Ta đã kiểm tra rõ ràng, chúng đã tuyệt khí có lý, đâu còn sống lại. Chúng thuộc hạ đã ném xuống một hốc núi mới rồi. Thế nào? Mới rồi chúng sống cả lại và đang kéo vào đây. Ngay lúc đó từ ngoài cốc, bọn quỷ vừa than vừa khóc, vừa đùng đẩy nhau tiến vào cốc. Đàn quỷ vốn đã đáng sợ, bây giờ lại thêm mặt mũi nhầy nhụa máu lại càng đáng sợ hơn. Phút chốc đàn quỷ đã kéo vào đến dưới pháp đàn kêu khóc. Từng Di tiên tử rung lập cập đến sát bên Hoa Phu Nhân thì thầm: Phu nhân, sư phụ có cho tôi một ít cửu độc hương, nhưng dặn rằng không được dùng tùy tiện. Bây giờ cho bọn quỷ quái này. Hoa Phu Nhân lên tiếng bảo: Đừng vội, họ chưa làm gì chúng ta, chưa nên phạm đến họ. Bây giờ Thiên Thình Tử đã xuất lãnh số đông đệ tử dây lấy 72 tên quỷ. Tuy vậy bầy quỷ vẫn kêu khóc không ngừng, nhưng không thấy gì bên ngoài nữa. Thiên Thình Tử mặt hầm hầm quát lớn: Tiền tiếu đại hội là tiếp nhậm anh hùng đương giang, phổ độ quan hồn âm thế, không quản các ngươi là người hay quỷ, hãy mau phái người cầm đầu ra đáp từ. Nếu có gì cầu xin, Thông Thiên giáo sẽ làm cho các ngươi mãn ý. Vừa lúc đó từ ngoài tí ngọ cốc vang lên một âm thanh lạ tai, rồi lập tức tiếng kêu khóc im bặt. Phía ngoài lại thêm một đàn quỷ khác tiến vào. Đi đầu là hai tên hắc y quỷ khiêng theo chiếc thanh la to đến 5 thước. Tiếp đó là một hồng y quỷ cầm chiếc kỳ lớn đánh vào chiếc thanh la. Tiếp đó là 4 tên mặt trắng như giấy, lưng cắm xiên sắt 3 mũi. Cửa trên lưng tuấn mã, cả người lẫn ngựa đi lướt như bay, không phát ra một âm thanh nào, như không phải là sinh vật có xương thịt vậy. Phía sau còn có 36 tên quỷ khác, trong đó có kẻ bị giết bằng chết chém, chết thiêu, có kẻ như người chết đuối. Có tên huyết thịt nhầy nhụa, có kẻ lồi ruột lòng thòng, có tên đầu còn một nửa não trắng hiếu lồi ra ngoài. Cảnh tượng thật là kinh hồn bạc vía, khiến cho những người can đảm nhất nhìn thấy cũng phải tim đập chân run. Sau 36 tên này, lại đến 5 tên nam quỷ giả già. Đi đầu là một lão quỷ cao nghèo, gầy nhôm, một tay cầm còng tay và xích sắt, tay kia cầm chiếc cùm chân to tướng, hẳn là quỷ đói ở trong ngục. Sau 5 lão quỷ là một đàn quỷ tốt, khiêng 8 chiếc kiệu phủ vải đen. Nhưng cũng thấy được trên kiệu có 4 tên nam quỷ và 4 tên nữ quỷ. Sau đó lại còn có một chiếc kiệu lớn thêu hình long phụng do 8 tên tiểu quỷ khiêng. Đoàn kiệu đến thẳng pháp đàn, mọi người đều xuống kiệu. Chỉ riêng có chiếc kiệu lớn thêu hình long phụng thì vẫn buông kín mít. Đoàn quỷ trước sau có đến hơn 100 tên, thành thế hùng hậu, khiến cho cả nhất bang, nhất giáo và nhất hội cùng quân hiệp đều phải kinh sợ, chưa ai dám thốt lên được tiếng nào. Thông Thiên giáo chủ vẫn ngồi lặng trên pháp đàn hồi lâu, thấy trong kiệu long phụng vẫn không có động tĩnh gì, đành lên tiếng: "Bần đạo là Thiên Ớt Tử, thần thánh từ đâu tới, do vị nào thống lĩnh?" Chỉ thấy nữ quỷ ở chiếc kiệu sau cùng lướt mình đến trước rồi nói: "Bổn tòa là U Minh Điện Chủ." U Minh Điện Chủ mình bận hắc bào, cài một bông hoa vàng to bằng miệng bát ở trước ngực, đến một chuỗi vàng ống ánh, sắc mặt thảm đạm, hành động phiêu nhiên, thanh âm vừa lạnh vừa đanh, toàn thân toát ra quỷ khí không giống người sống chút nào. Thông Thiên giáo chủ nhìn U Minh Điện Chủ một lúc rồi chợt cười to nói: "Nguyên là Điện Chủ giá lâm, xin thứ lỗi bần đạo thất nghênh, nào dám." U Minh Điện Chủ mình một thanh tú chỉ chừng 20 tuổi nhưng thái độ nghiêm khắc mà lạnh lùng. Thiên Ất Tử nhìn sang chiếc kiệu thiêu long phụng rồi hỏi: "Chiếc kiệu này thiêu long phụng khí phái bất phàm, tất trong đó cũng là một vị điện chủ, đó là quan ông của giáo chủ chúng ta. Không ngờ ngoài Thông Thiên giáo chủ ra còn có một vị giáo chủ khác nữa, nhưng chẳng hài giáo phái các vị là gì, quý giáo chủ xưng hồ thế nào vậy? Cái đó không thể phụng cáo." Thiên Ất Tử nhíu mày rồi lại hỏi: "Quý giáo chủ chưa chịu xuống kiệu, chẳng lẽ muốn bổn giáo chủ thân mời?" "Chính là muốn đích thân ngươi mở rèm kiệu cung thỉnh giáo chủ của ta xuống kiệu đó." Thiên Ất Tử giận tiếng gan, quay lại rồi quát: "Bạch Liên, đến mở kiệu." Một tên hồng y đạo đồng ứng thanh dạ một tiếng rồi bước nhanh đến. Thanh Liên và Bạch Liên là hai tên đệ tử đắc ý nhất của Thiên Ất Tử, võ công đều hơn hẳn huynh đệ sư môn, cơ mưu đa trí đều trên mọi người một bậc. Bạch Liên chú mục vào kiệu, bước đến gần, thái độ đĩnh đạc, không tỏ ra sợ hãi chút nào, kỳ thực thì đã ngầm giới bị, không hề khinh xuất. Thiên Ất Tử cũng đề phòng đối phương ám toán, ngưng thần chú mục vào mọi hành động của Bạch Liên. Bạch Liên dừng bước rồi nhanh như chớp đưa tay dán màn của chiếc kiệu lên. Trong kiệu trống không, chẳng thấy một người nào, cũng không có ma quỷ gì. Bạch Liên còn đang ngơ ngác thì đột nhiên một tên nam quỷ đầu đội mũ ô sa, thân bận nhất phẩm quan phục, dưới cằm có 5 chòm râu xanh phùng mang trợn mắt. Một luồng âm khí thẳng vào cổ của hắn. Luồng âm khí tỏa xuống khắp người khiến cho Bạch Liên cảm thấy lạnh toát đến nỗi rung lên cầm cập. Thiên Ất Tử thấy vậy vừa kinh vừa giận, định quát lên, nhưng chợt nghĩ lại, đối phương còn chưa động thủ mà chỉ thổi một luồng khẩu khí, cũng không thể đả thương đến đệ tử của mình được. Nếu làm động đến thì bất tiện, nên nhịn không phát tác nữa. Bạch Liên dương mắt nhìn tên quỷ mặc quan phục vừa thổi khẩu khí rồi chợt công tới. Không ngờ chỉ mới bước được có một bước thì đã ớn lạnh cả xương sống, răng đánh lập cập, hơi lạnh đã công vào đến xương tủy. Hắn biết rằng không ổn, vội vận khí đan điền để chống lại hơi lạnh, nhưng đã quá muộn rồi. Chưa kịp đầy khí thì đã chợt ngã nhào xuống đất. Thiên Ất Tử kinh hoàng gọi to: "Thiên Thình!" Thiên Thình Tử không đợi cho giáo chủ sai bảo, đã phi thân đến ôm lấy Bạch Liên. Cảm thấy một luồng hàn khí như băng tuyền truyền sang cơ thể của mình, vội vàng chạy đến bên Thiên Ất Tử. Thiên Ất Tử cúi nhìn thấy Bạch Liên, mắt nhắm nghiền, răng nghiến chặt, đôi môi thâm tím, giống như một người đã chết. Lão lập tức đưa tay sờ mạch thì phát hiện mạch tượng không còn, tim đã ngừng đập, không thể nào còn cứu được nữa. Chuyện xảy ra thật là kinh tâm, nếu không tận mắt trông thấy thì không thể tin nổi. Thiên Ất Tử giận xanh mặt, dùng tay quát lớn, hãy mang đến cho ba vị sư thúc kiểm tra xem có vết thương không. Thiên Thịnh Tử vội mang thi thể của Bạch Liên vào liều. Thiên Ất Tử đánh mắt nhìn khắp lượt quần hào và các ban các hội nghĩ thầm. Thật là nhân hữu thượng nhân, thiên hữu ngoại thiên, xem ra bọn giả thần giả quỷ này có danh đầu không nhỏ rồi. Nghĩ thế nên cố dìm cơn tức, nhìn tên quỷ mặt quan phục rồi hỏi. Nhà ngươi cũng là một tên điện chủ, bổn tòa là hình danh điện chủ. Sao giáo chủ của ngươi còn chưa đến? U Minh điện chủ lên tiếng đáp. Giáo chủ của ta giá lâm từ trước rồi. Người trần mắt thịt các ngươi không làm sao thấy được đó thôi. Thiên Ất Tử hoảng kinh, bất giác lướt mắt nhìn quanh. Ánh mắt bất giác ngưng lại hồi lâu ở quần hiệp. Bắt gặp hướng đông lai, bình thản ngồi trên kiệu liền nghĩ thầm. Chính là hắn rồi. Liền cười to một tràng rồi nói. Hướng đồng lai, thì ra ngươi làm trò hư ảo này. Lẽ ra bần đạo nên nghĩ ra từ trước. Thân ngươi đã tàn phế, đầu giam chỉ mang theo có bốn tên đệ tử đến Trung Nguyên, mà khoác lác báo cừu rửa hận chứ. Hướng đồng lai lắc đầu đáp ngay. Giáo chủ đã đoán sai rồi, lão hữu đâu có bao nhiêu bản lĩnh mà thống lĩnh được đám thần nhân đó. Hoa phu nhân trong lòng nghi hoặc, dùng truyền âm nhập mật hỏi. Hướng huynh, những nhân vật đó lai lịch thế nào vậy? Lão hữu cũng không được rõ, không chừng lệnh ai biết cũng nên. Hướng đồng lai đột nhiên thoát khẩu nói. Cái gì? Lúc đó chợt nghe Thiên Ất Tử cao giọng hỏi. Bần đạo bớt chấp các ngươi là người hay quỷ, cũng không quản ai là giáo chủ của các ngươi. Chỉ hỏi các ngươi ý muốn thế nào, mục đích đến đây để làm gì? U Minh điện chủ chợt lạnh giọng rồi nói. Chúng ta phụng mệnh đến đây, mục đích thế nào ngươi cứ chờ giáo chủ của ta. Thiên Ất Tử vô cùng căm hận, chỉ muốn bổ một kiếm chết tươi nữ quỷ hỗn hào kia đi. Nhưng thấy trên trăm quỷ quái thành thế kinh nhân, nên không thể khinh thị. Đành nén giận chỉ tay sang giải liệu bên tả rồi nói. Các người đã phụ mệnh đến thì hãy sang giải liệu bên kia đợi một chút. Khi nào quý giáo chủ đến thì báo cho bần đạo một tiếng. U Minh điện chủ khoát tay rồi đi trước vào liệu. Chúng quỷ theo sau, chốc lát cả nhân mã lẫn kiệu đã vào bên trong liệu ở giữa quần hiệp, chính phái và phong dân hội. Hướng đông lai không chờ cho đoàn quỷ yên dị, dùng truyền âm nhập mật hỏi. Phu nhân vừa mới nói, lệnh ái chẳng lẽ lão hữu có một nữ nhi hay sao? Hoa phu nhân ngạc nhiên hỏi lại. Chứ không lẽ vị phu nhân ngồi ở bên mé phải đối diện không phải là ái nữ của ông hay sao? Hướng đông lai lại càng thêm kinh dị hỏi lại. Người nào vậy? Hoa phu nhân chỉ tay vào ngọc đỉnh phu nhân ngồi giữa đám người thông thiên giáo rồi trả lời. Vị cô nương đó tự xưng họ Hướng, tên Hoa, nhận mình là ái nữ của Hướng huynh đó. Hướng đông lai lắc đầu kêu lên. Lạ thật, quá là quái sự. Lão hữu chưa từng lấy vợ, cũng chưa từng gần gũi một nữ nhân nào. Làm sao nảy ra một nữ nhi được chứ? Lão ta nói câu đó khiến cho quần hiệp thất kinh. Chúng nhân vốn cho rằng, có nữ nhi của Hướng đông lai phục tại thông thiên giáo sẽ trợ lực thêm cho mình. Hóa ra là không phải thế. Ngọc đỉnh phu nhân đã lừa dối Hoa Thiên Hồng. Hoa phu nhân đành đem hết chuyện được tình nhi kể lại, nói cho cả Hướng đông lai nghe. Hướng đông lai nghe xong rồi bảo. Ồ, thì ra là vậy. Lão hủ không những không có nữ nhi, mà kim kiếm cũng chỉ có một chiếc, chứ chẳng phải có đôi thư hùng gì đâu. Chắc rằng nữ tử kia bịa đặt ra làm cho lệnh lang chú ý đấy thôi. Có thể, tuy nhiên chuyện đó không quan trọng. Chỉ là kim kiếm hiện thời thất lạc ở đâu thì chưa có thể xác định được. Chợt thấy Cù Thiên Hạo đưa tay chỉ nói. Chư vị xem, ba tên đầu đảng đã bắt đầu thương lượng rồi. Chúng nhân nhìn sang thấy từ bên liều của Thông Thiên Giáo, một tên đạo sĩ chạy sang phía Thần Kỳ Bang. Lát sau lại có tên đệ tử của Thần Kỳ Bang chạy sang phía Thông Thiên Giáo. Chỗ tiếp giáp giữa Thần Kỳ Bang và Phong Vân Hội cũng có sự trao đổi như vậy. Hoa Phu Nhân lúc này nói, chúng đã chuẩn bị rồi, chúng ta cũng nên sẵn sàng. Hướng Đông Lai gật nhẹ đầu, sai bốn đệ tử khiêng kiệu ra khỏi liều. Đến dưới pháp đàn rồi hướng mặt ra phía cốc khẩu. Hướng Đông Lai hắn giọng nói to, tìm kiếm của lão phù hiện ở trong tay vị nào, xin đứng lên nhận cho. Chỉ nghe Nhậm Quyền giọng hậm hực nói, Hướng lão nhì thật là người si nằm mộng. Thông Thiên Giáo chủ lúc bấy giờ đã ngồi ở trong liều của mình cười nói, ai chẳng biết tàn kiếm quyệt của kiếm thánh Ngù Cào ở ngài Tiếp Dân Phong này. Bảo kiếm chắc đã bị người lấy đi mấy trăm năm trước trong quyệt trống không, còn có di ngôn gì nữa chứ? Hướng Đông Lai lúc này thản nhiên nói tiếp, nếu có ai biết được di ngôn đó thì hãy nhanh lộ diện nói ngay, nếu không sẽ xài mất lương duyên hối hận không kịp đâu. Đột nhiên từ phía sau cốc khẩu có người quát lên, ai dám bàn đến di ngôn của kiếm thánh, hãy nộp mạng đi. Chỉ thấy một thiếu niên tay cầm thiết kiếm, chân bước chệch choạng đi vào cốc. Một tiếng kêu đồng thanh vang lên, Hoa Thiên Hồng. Từng Di tiên tử mừng đến phát cuồng reo lên, Bạch Tiêu Thiền đáng chết, tiểu hoa vẫn còn sống kia mà. Rồi kéo tay Tần Phụng chạy gấp ra đón. Hoa Thiên Hồng quát lớn, Cường Nhi Kiều. Quyền thiết kiếm dùng lên nhằm đầu của Tường Di tiên tử mà bổ xuống. Kiếm phát nhanh như chớp, không kèm theo một chút kiếm khí nào, chỉ thấy một làn chớp đen lóe lên ngay trên đầu của Tường Di tiên tử. Di tiên tử thất kinh kêu lên một tiếng, trong lúc hốt hoảng chỉ còn biết giơ tay che lấy đầu, đâu ngờ rằng Hoa Thiên Hồng có thể lấy mạng mình. Huống hồ thấy kiếm như lôi đình, dù muốn tránh thì cũng không còn kịp nữa. Cũng may là Hoa phu nhân đã sớm quan sát nhi tử của mình, thấy chàng cử chỉ khác thường nên cũng đã theo hai thiếu nữ bước ra. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, bà đã kịp thời kéo Tường Di tiên tử thoát khỏi lưỡi kiếm. Tường Di tiên tử vừa giận vừa hổ thẹn quát lên, tiểu hoa, người muốn chết sao? Nhưng thấy Hoa Thiên Hồng y bào sơ xác, tóc tai rối bời, mình mẩy đầy vết máu, thân thể thì tàn tạ, không thể nhận ra được nữa. Hoa Thiên Hồng đưa ánh mắt thất thần nhìn Hoa phu nhân không biểu lộ gì, y lại quay sang Hứa Đông Lai đi tới. Tường Di tiên tử kinh hãi hỏi, phu nhân, ngay cả phu nhân mà tiểu hoa cũng không nhận ra sao? Hoa phu nhân nhẹ giọng nói, các ngươi về chỗ đi, để ta xem thế nào. Dứt lời bước theo Hoa Thiên Hồng, sợ chàng gây sự với Hướng Đông Lai. Hoa Thiên Hồng lão đảo như người say rượu, đến trước mặt của Hướng Đông Lai chỉ kiếm rồi quát, có phải người nói đến di ngôn của kiếm thánh? Hướng Đông Lai quan sát Hoa Thiên Hồng một lúc rồi cười đáp, lão hữu đầu dám, chẳng qua Thông Thiên Giáo chủ nêu lên. Hoa Thiên Hồng quay nhìn xung quanh rồi quát hỏi, Thông Thiên Giáo chủ, người mau dẫn sát ra đây. Thiên Ất Tử thầm nhủ, hôm nay sao nhiều quái sự thế này? Rồi chậm rãi bước ra hỏi, bổn giáo chủ đây, người muốn gì hả? Hoa Thiên Hồng trợn mắt hỏi, ngươi là Thông Thiên Giáo chủ, di ngôn thế nào, kiếm thánh Ngô Cao nói gì? Bổn giáo chủ chưa từng nhìn thấy di ngôn lần nào cả. Hoa Thiên Hồng tức giận thét lớn, đồ cẩu tặc, rồi chém sang một kiếm. Thiên Ất Tử kinh hoàng nhảy lùi gần cả trượng. Chợt từ nóc liều, Chu Nhất Cuồng cười hô hố nói, Hoa Thiên Hồng kiếm thế quỳ phòng lắm. Hoa Thiên Hồng ngửa mặt lên nhìn rồi hỏi, ngươi là ai đây? Lão phu là Chu Nhất Cuồng, cùng ngươi từng có giao kết dòng niên. Bạch Tư Thiên nói phét không biết thẹn, bảo rằng đã giết ngươi rồi, khiến lão phu buồn quá, suýt nữa đã đâm cổ tự tận rồi. Quý tín giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 36, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 37 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.